Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, chương 1689, hương tượng thiên độ. Một sát na kia, Vương Dung trong đầu trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Trong lúc hoảng hốt tựa hồ hiểu cái gì, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại khó có thể cẩn thận phân biệt. Cái kia chỉ sợ ngươi rất khó như nguyện. Không không cần biết ngươi là cái gì thần, Phật, ở trước mặt ta đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta giết qua thần cũng không chỉ một, cũng không ngại nhiều hơn nữa giết tới một cái. Chỉ là một cái chớp mắt, Vương Dung rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Nhìn trước mắt, thượng thần, lạnh nhạt nói. Hắn vừa nói, một bên năm ngón tay nắm chặt. Hơi nắm chặt trên thắt lưng Đại La Tiên Kiếm, là một cái như vậy động tác thật nhỏ, lập tức đưa tới tên kia thượng thần chú ý, ánh mắt của hắn liếc mắt một cái chuôi này Đại La Tiên Kiếm. Biểu hiện tựa như cười mà không phải cười, đây chính là Đại La Tiên Quân lấy đi thanh kiếm kia đi. Uy lực quả nhiên khổng lồ, không nghĩ tới, ngàn năm phía sau. Còn thực sự có người có thể sử dụng thanh kiếm này. Tên kia, thượng thần, áo bào đong đưa. Vừa nói, một bên đi về phía trước hai bước. Ánh mắt nhưng thủy chung không có ly khai Đại La Tiên Kiếm. Bất quá đáng tiếc, thanh kiếm này căn bản là không thuộc về ngươi. Cũng không thuộc về cái này trần thế phàm tục. Cũng được, lần này giải quyết ngươi. Ta tựu đơn giản cùng nhau đem nó mang về đi. Thật sao? Nghe được câu này, Vương Dung vẻ mặt khẽ biến. Cầm một cái chế trụ ngang hông Đại La Tiên Kiếm. Trong con người bắn ra từng trận rét lạnh sát cơ. Ta sợ ngươi không có năng lực này. Vừa dứt tiếng, một luồng khổng lồ khí cơ lập tức từ Vương Dung trong cơ thể xuất hiện giữa trời. Vững vàng khóa chặt đối diện, thượng thần. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Mặc dù không biết cái này thượng thần thực lực đến trình độ nào, bất quá Vương Dung cũng sẽ không sợ hãi chút nào. Đối với này chút thiên thần tổ chức người, Vương Dung chỉ có một cái sát chữ mà thôi. Ha ha, ta biết dê hưu hổ tam tiên chết ở trong tay ngươi, bị ngươi dùng Đại La Tiên Kiếm giết chết. Bất quá có một số việc chỉ có thể có một lần. Chuôi tiên kiếm này vốn là ra từ khi chúng ta. Ngươi muốn dùng của chúng ta tiên kiếm đến đối phó chúng ta, thực sự là ngu không thể nói. Cái kia người nhưng thần thái thong dong, cũng không hoảng loạn. Hắn tay áo bào run run, ngón tay búng một cái. Ai cũng không thấy hắn là làm sao làm được. Sau một khắc, ở tay phải của hắn ngón giữa và ngón trỏ trong đó, quang ảnh di động, thình lình thêm ra một tấm khoảng 7-8 tấc, mỏng như cánh ve, thậm chí mơ hồ màu đen trong suốt phù văn. Vương Dung chưa từng gặp vật như vậy. Phù lục bề ngoài màu đen cuồn cuộn, mới nhìn đen thùi một mảnh, nhưng cẩn thận nhìn lên, nhưng trong cảm giác mặt lại có hay không số quang điểm. Dường như vạn điểm tinh thần giống như phun trào. Hơn nữa tất cả tinh thần chuyển động, rồi lại mơ hồ hợp thành từng tòa khổng lồ phức tạp trận pháp. Vương Dung sư từ trận pháp lão nhân, lại xem qua thiên thư, ở trận pháp phương diện cũng có cực cao trình độ, thế nhưng cũng chưa từng gặp như vậy phiền phức. Cổ xưa trận pháp, Vương Dung trong lòng dùng mình, lập tức sản sinh một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Mặc dù không biết cái này phù lục là lai lịch gì, lại có tác dụng gì, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là này tên người mặc áo đen dùng để đối phó chính mình đòn sát thủ lợi hại. Tiên hạ thủ vi cường, không quản hắn có thủ đoạn gì, trước hết giết hắn lại nói. Trong chớp mắt, cái này ý nghĩ xẹt qua đầu óc, sau một khắc, Vương Dung thân hình nổi lên. Lập tức ra tay, oanh, bình địa bên trong một tiếng lôi đình nổ ra. Không có chút nào do dự, Vương Dung nháy mắt tế nổi lên trong tay Đại La Tiên Kiếm. Trong phút chốc, vạn đạo lôi đình bắn ra, mà Vương Xung từ lâu người kiếm hợp nhất, lấy vượt qua tưởng tượng tốc độ, hướng về phía trước, thượng thần, nhanh chém mà đi. Đối với ở trước mắt này tên người mặc áo đen thủ lĩnh, Vương Xung không dám chút nào bất cẩn, vừa ra tay tựu đem hết toàn lực, sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực. Vương Xung cũng không biết làm cái kia loại lật thuyền trong mương chuyện, mà Vương Xung vừa mới vừa tế lên Đại La Tiên Kiếm. Sau một khắc, khiến người không kịp chuẩn bị sự tình xảy ra trong tay chuôi này Đại La Tiên Kiếm. Vương Xung đã từng dùng tới rất nhiều lần, một khi tế lên, nhẹ nhàng phiêu giật, tốc độ có như điện quang lôi hỏa. Thế nhưng lần này, Vương Xung vừa mới vừa triển khai, đột nhiên hơi ngưng lại, chẳng những không có bình thường nhẹ nhàng, trái lại nặng nề như núi loan. Oanh, Vương Xung một kiếm chém ra, từng luồng hủy diệt kinh khí bắn ra, mặt đất sụt lún, bụi mù cuồn cuộn, cả tòa dị vực vương phủ để trước thình lình xuất hiện một cái đường kính đạt đến hơn 10 thước to. Lớn hố, nhưng mà Vương Xung uy lực này to lớn một kiếm nhưng là phách không. Xảy ra chuyện gì? Vương Xung trong lòng cảm giác nặng nề, nhất thời đổi sắc mặt, tình huống như thế trước cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ha ha, ta không phải đã sớm cùng ngươi đã nói sao, ngươi không thể dùng của chúng ta tiên kiếm đến đối phó chúng ta. Mấy trượng có hơn, tên kia thượng thần trong tay mang theo cái viên này màu đen phù lục. Nhìn Vương Xung từng trận cười gằn, trong thanh âm tràn đầy châm chọc. Thanh âm chưa dứt, tên kia thượng thần ngón tay một phen, trong tay cái viên này màu đen phù lục lập tức cháy hừng hực. Phù lục bên trong, vạn điểm tinh thần giống như hào quang óng ánh lập tức bắn ra. Dường như vạn điểm đom đóm giống như vậy, đi vào trong hư không. Tình cảnh này xem ra vô cùng quái dị, nhưng mà còn không có chờ Vương Xung minh bạch lại đây đối diện làm cái gì. Sau một khắc, cheng, tiên kiếm chìm xuống, đột nhiên rũ xuống rơi. Vương Xung trong tay chuôi này nguyên bản như điều khiển cánh tay, nhẹ nhàng phiêu giật Đại La Tiên Kiếm, trong chớp mắt trọng không chỉ gấp mấy lần. Không chỉ như vậy, tự ở Đại La Tiên Kiếm nội bộ, từ lưỡi kiếm vị trí bắt đầu, vô số cùng màu đen phù lục bên trong giống nhau như đúc quang điểm đột nhiên hiện ra, đồng thời nhanh chóng hướng về toàn bộ thân kiếm lan tràn. Không chỉ như vậy, ở Vương Xung trong cảm giác, Đại La Tiên Kiếm nội bộ thình lình xuất hiện một luồng Vương Xung chưa bao giờ nhận biết được qua sức mạnh to lớn. Nguồn sức mạnh này cổ xưa tối nghĩa, lộ ra một luồng thiên địa giống như thật lớn uy nghiêm. Mà càng lệnh Vương Xung kinh hãi là, nguồn sức mạnh này cùng Đại La Tiên Kiếm sức mạnh của bản thân tuyệt nhiên ngược lại. Nó đang ở không ngừng phong ấn chỉnh chuôi Đại La Tiên Kiếm sức mạnh. Ở cỗ lực lượng này từng bước xâm chiếm hạ, Vương Xung chỉ nghĩ đến trong tay Đại La Tiên Kiếm chính trở nên càng ngày càng trầm trọng. Răng rắc, cũng trong lúc đó, một luồng tiếng vang lạ từ trong tay truyền đến. Vương Xung trong lòng rùng mình, cúi đầu nhìn tới, chỉ thấy trong tay Đại La Tiên Kiếm nguyên bản bóng loáng tranh hiện ra. Sắc bén vô cùng thân kiếm, đang lấy một loại tốc độ kinh người bao trùm lên loang lổ rỉ sét. Ngươi đến cùng làm cái gì? Vương Xung nhìn đối diện tên kia thượng thần, ánh mắt băng hàn cực kỳ. Trước mắt tình cảnh này đã vượt ra khỏi tưởng tượng, cũng không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ đi giải thích cùng biểu đạt. Đại La Tiên Kiếm là Đại La Tiên Quân lưu lại. Từ khi được chuôi tiên kiếm này bắt đầu, Vương Xung cơ hồ là thuận buồm xuôi gió. Hắn từ trước đến nay chưa hề nghĩ tới, trước mắt người mặc áo đen chỉ là thiêu đốt một tấm phù lục, liền để Đại La Tiên Kiếm sinh ra loại này không cách nào dùng lẽ thường để giải thích biến hóa. Ha ha, Đại La Tiên Quân không có nói cho ngươi biết, chuôi tiên kiếm này vốn là thuộc về bị phong ấn trạng thái sao? Cách đó không xa, tên quần áo đen kia Thượng thần, cười nhạo. Nói ra được câu nói đầu tiên thì lệnh Vương Xung trong lòng rùng mình. Vương Xung trong tay nhất khiến người kiêng kỵ. Đơn giản chính là chuôi này Đại La Tiên Kiếm. Nếu như không có chuôi tiên kiếm này, chỉ sợ cũng liền lúc trước Dê Hưu Hổ Tam Tiên, Vương Xung đều chưa chắc có thể chém giết. Một chiêu khống chế lại Vương Xung trong tay Đại La Tiên Kiếm. Cái kia người trái lại cũng không vội mở ra động thủ. Nếu thuộc về bị phong ấn đồ vật, tự nhiên có nó không nên xuất thế lý do. Ta hiện tại chỉ là tỉnh lại nguyên bản phong ấn nó sức mạnh. Không phải ngươi, chung quy không phải là của ngươi. Chuôi tiên kiếm này tối đa cũng chỉ là chúng ta tạm thời mượn ngươi dùng tới một đoạn thôi. Bây giờ thời cơ đã đến, tự nhiên nên do chúng ta mang về. Một lần nữa bảo quản, thiên địa chi uy, phong ma trấn ngục, thanh âm chưa dứt, tên kia thượng thần ánh mắt phát lạnh, nháy mắt bấm pháp quyết, niệm động chú ấn, tay phải ngón giữa và ngón trỏ bỗng nhiên chấn động, oanh, sau một khắc, hư không chấn động, trước người mặc áo đen thượng thần thiêu đốt phù lục tản vào trong hư không vạn ngàn quang điểm, lại lần thứ hai hiện ra. Hơn nữa còn là nháy mắt xuất hiện ở Vương Xung quanh người. Dường như đầy trời tinh thần giống như hướng về bên trong co rụt lại. Nhất thời có như trăm sông đổ vào biển giống như toàn bộ đi vào đến rồi Vương Xung trong tay chuôi này Đại La Tiên Kiếm bên trong. Răng rắc, từng trận kết băng giống như thanh âm lít nhít. Đột nhiên vang lên. Đại La Tiên Kiếm bề ngoài cái kia chút loang lổ dì xét nhất thời lấy gấp trăm lần ở phía trước tốc. Độ cấp tốc sinh trường, chỉ có điều một cái nháy mắt, tự bao trùm ở chỉnh chuôi Đại La Tiên Kiếm. Oanh, Vương Xung cùng Đại La Tiên Kiếm trong đó nguyên bản nước sao tan liên hệ. Nhất thời bị một luồng hung hồn thật lớn sức mạnh một kiếm chém gãy, mà đã không có cái kia loại liên hệ vi diệu. Vương Xung trong tay Đại La Tiên Kiếm, nhất thời thật sự biến thành như dãy núi trầm trọng. Một tiếng vang thật lớn, trường kiếm rơi rụng, trực tiếp từ Vương Xung trong tay rời khỏi tay. Nửa đoạn thân kiếm xen vào trong đất. Tình cảnh này biến hóa nào chỉ là Vương Xung. Tự liền xung quanh từng người mặc áo đen đều là kinh ngạc không ngớt. Không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có tên kia. Thượng thần, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên. Tựa hồ từ lâng ngờ tới. Động thủ, không có cho Vương Xung suy tính quá nhiều thời gian. Tự ở Đại La Tiên Kiếm rời khỏi tay. Bị triệt để phong ấn chớp mắt. Người mặc áo đen thủ lĩnh nháy mắt phát khởi tấn công mệnh lệnh. Tuy rằng không hiểu cụ thể chuyện gì xảy ra. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Vương Xung trong tay tiên kiếm bị phong, đối với bọn họ là cực kỳ có lợi. Sau một khắc, chu vi tất cả người mặc áo đen toàn bộ bắn nhanh ra như điện. Từ bốn phương tám hướng lần thứ hai phát khởi mãnh liệt tiến công. Hương tượng thiên độ, mà hầu như trong cùng một lúc, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Thượng thần bên cạnh, tên kia áo bào đen tăng nhân áo bào rung động. Bỗng nhiên hướng về nhảy tới ra. Sau một khắc, một trận sục sôi cao vút tiếng gào thét vang vọng mây xanh. Tựu ở áo bào đen tăng đỉnh đầu của người. Hư không vặn vẹo, thình lình hiện ra một đầu to lớn màu đen hương giống. Cái kia hương giống cuồng bạo cực kỳ. Hướng về phía trước nỗ lực mà đến. Nhưng chỉ vẻn vẹn là mấy bước. Cái kia đầu to lớn hương giống lập tức hóa thành một con to lớn thiết quyền. Lấy một loại như bẻ cành khô, trời long đất lở giống như khí thế. Phối hợp những người áo đen khác hướng về Vương Xung đồng thời mãnh liệt đánh tới. Hương giống là trong truyền thuyết thiên giới voi thần, lấy lực lớn chứ danh. Hương tượng thiên độ càng là một chiêu chí cương chí mãnh. Cương mãnh như chủ tuyệt học. Áo bào đen tăng nhân này một chiêu sử dụng, cho người cảm giác, trời đất sụp đổ, kỳ lực số lượng chí ít đạt tới nửa bước tinh tế cảnh giới. Hừ, ánh sáng đom đóm cũng dám cùng trăng sáng tranh huy. Tuy rằng tai họa sát nách, trong lúc vội vàng mất đi uy lực cường đại nhất Đại La Tiên kiếm. Bất quá Vương Dung thực lực của bản thân vẫn như cũ bày ở nơi đó. Mặc dù đã không có Đại La Tiên kiếm, cũng không phải bọn họ có thể đối kháng được. Oanh, chỉ có điều một cái nháy mắt, Vương Dung nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đại hư không độn, không có chút nào do dự. Vương Dung nháy mắt thi triển ra cái môn này cường đại thân pháp tuyệt học. Chỉ nghe liên tiếp tiếng kêu thảm thiết cùng cương khí tiếng nổ mạnh. Bốn phương tám hướng từng người mặc áo đen thậm chí vừa mới xuất hiện giữa trời. Còn không có bay ra mấy trượng. Nhất thời từng cái phảng phất va vào một tầng bức tường vô hình. Bị một cỗ lực lượng cường đại dồn dập đánh bay ra ngoài. Tê, kèm theo từng trận tê liệt âm thanh. Kiếm khí tung hoành, một tên người mặc áo đen thân thể run lên. Trên trán nhất thời bị một tia nhức mắt kiếm khí màu nhũ bạch trước sau động mờ. Thẳng tắp ngã xuống đất. Tiếp theo người thứ hai, người thứ ba, người thứ bốn. Từng người mặc áo đen dồn dập bị kiếm khí đâm thủng. Ngã xuống đất, khí tức đều là không. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật. Cứ việc mất đi là tối trọng yếu Đại La Tiên kiếm. Thế nhưng Vương Dung vẫn như cũ có cái môn này đệ nhất thiên hạ kiếm đạo tuyệt học. Chỉ là cùng trước bất đồng. Lần này Vương Dung lại không có nương tay. Ở Vương Dung áp đảo tính thực lực cường đại trước mặt. Từng người mặc áo đen dồn dập có như gà đất chó sành ngã xuống. Bị Vương Dung không ngừng từng cái chém giết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.